mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, ảo cảnh, thời khinh khinh mẫu tử theo bản năng đem lỗ tai che. Nhưng là căn bản không hữu hiệu, loại công kích này là trên tinh thần, bọn họ cấp bậc không có bên ngoài biến dị động vật cấp bậc cao. Cho nên bị nghiền áp là thực bình thường. Thời khinh khinh cấp tốc mang theo bọn nhỏ xuống xe. Đối phương thể tích vĩ đại, ở trong xe cũng không an toàn. Ngô, thời khinh khinh đem xe thu lên nháy mắt, dư quang trung chú ý tới kia biến dị động vật, phát hiện là gia tăng bản biến dị con nhím. Nhìn nhìn này thân hình, đều có 3 tầng lâu như vậy cao. Thời khinh khinh bỗng nhiên nhớ tới lúc trước A Mặc nói đế đô ngoại tình đến đại hình cự thú. Nghĩ đến liền là như thế này loại hình, khóe môi vi mân, hốc mắt đỏ bừng, khi đó nàng không hiểu. Trong lòng oán trách A Mặc không chịu mang theo nàng xuất ra chiến đấu. Khả, hiện tại nghĩ đến, hắn là sợ nàng có nguy hiểm đi. Kia mấy trăm chỉ biến dị con nhím thực lực, cho nàng mà nói đã thực cường. Nếu hơn nữa như vậy, khẳng định quá sức, A Mặc hắn, là như thế nào giải quyết xong này gia tăng bản dị thú. Trên người hắn khẳng định có rất nhiều thương, chính là không nàng nhìn đến, khiến cho quý phu nhân cho hắn trị liệu tốt lắm ân y thời khinh khinh theo trong không gian xuất. Ra một khẩu súng, kỳ thật nàng cảm thấy hiện tại thương, đối này chỉ dị thú căn bản không có gì công kích tính đáng nói. May mà lại thu hồi đến, tiểu hành, tiểu khoảnh, nghe mẹ nói, như thế này mẹ cho các ngươi chạy, các ngươi liền luôn luôn chạy, trăm ngàn đừng quay đầu. Thời khinh khinh nhỏ giọng dặn dò, thời chi hành rất muốn nói không, khả trước mắt lớn như vậy chỉ biến dị động vật, bọn họ căn bản không phải đối thủ, hắn cùng ca ca ở tại chỗ này, chỉ biết liên lụy mẹ. Thời chi hành vô cùng cáu giận. Là hắn thực lực quá yếu, không có biện pháp giống ba ba như vậy bảo hộ mẹ. Ba ba, nghĩ đến cái kia có thể đưa hắn ôm lên cao lớn nam nhân. Thời chi hành trong lòng khó chịu, trong hốc mắt lại tràn đầy hơi nước. Hắn, kỳ thật rất muốn khóc, khả hắn không dám, nếu hắn khóc, mẹ cũng nhất định sẽ khóc. Ta bảo hộ mẹ, thời chi khoảnh nho nhỏ thân thể, đi đến thời khinh khinh phía trước. Vẻ mặt kiên nghị, hướng về phía kia chỉ đại hình biến dị động vật hô. Ta sẽ không cho ngươi thương tổn mẹ. Thời khinh khinh một tay lấy nhân túm trở về. Tiểu khoảnh, hiện tại không phải cậy mạnh thời điểm. Ngươi nếu tưởng chia sẻ mẹ gánh nặng, liền băng mẹ chiếu cố hảo đệ đệ. Ân, thời chi khoảnh nghẹn ngào. Hắn kỳ thật thực lo sợ. Khả mẹ cùng đệ đệ cũng nhất định thực lo sợ. Hắn là ca ca. Phải bảo vệ mẹ cùng đệ đệ. Mẹ thực xin lỗi, ta lo sợ, ô ô, vừa mới vọt tới mẹ trước mặt, đem mẹ cùng đệ đệ chắn ở sau người. Đã là hắn tích góp từng tí một xuất ra rất nhiều dũng khí. Thời khinh khinh giờ khóc giờ cười, trong đáy lòng vẫn là cảm động chiếm đa số. Trấn an sờ sờ đầu của hắn, đem hai cái hai tử thôi xa, yên tâm, mẹ không có việc gì. Phía trước kia chàng chiến dịch, nàng cùng Huyễn Tiểu Thảo phối hợp, đã sờ soạng đến không ít công kích phương thức, đem Huyễn Tiểu Thảo gọi xuất ra. Thời khinh khinh ý niệm câu thông, tại kia chỉ vĩ đại dị thú dẫm trận tại chỗ đi lại. Muốn dẫm chết bọn họ khi, Huyễn Tiểu Thảo phút chốc phi cao, dài diệp thượng ngưng tụ huỳnh lục quang mang, rất nhanh biến dài, thả quấn quanh ở dị thú trên người, diệp đoan hóa thứ. Thứ phá dị thú thân thể, huyễn hệ thần kinh tố nhập thể, rất nhanh bao phủ dị thú tinh thần, đem mang nhập ảo cảnh, chính là hiện tại, chạy mau, thời khinh khinh cùng hai cái hài tử sau khi nói xong. Liền phóng thích thủy hệ dị năng, thủy liên vải ra, dưới chân nhảy đánh gian, đem toàn bộ dị thú quấn quanh trụ, mà sau đem đối phương kéo vào kính tượng không gian. Thời khinh khinh không có xen vào nữa kia chỉ dị thú, mà là ở kính tượng trong không gian bố trí sát trận. Chỉ mong yến thần sát trận có thể cho lực điểm. Về yến thần cái nhân vật này, các ngươi không cần quá sớm có kết luận, còn có một số việc không viết đến. Viết đến, các ngươi liền minh bạch, trong đó liên lụy tới một nhân vật, người nọ rất sớm liền xuất hiện, cũng không biết các ngươi chú ý tới không? OCV by Love Dayo, hết chương.